mấy ngày này ngươi hãy cẩn thận để ý, ta e là Phương Dung Mai sẽ còn tìm ngươi. Phương Dung Mai chỉ gặp ta mà vẫn chưa nhìn thấy phu nhân, sẽ không có chuyện gì. Nếu nàng tới tìm ta lần nữa, ta chắc chắn nghĩ cách lừa nàng. Chút chuyện này cũng không khó, chỉ là ta không nghĩ ra, Phương Dung Mai vì chuyện cấm họa mà bị đuổi khỏi vương phủ đưa đến Sơn Trang, nàng vốn nên ở đó, sao bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện ở trấn Thượng Trí. Còn có gã nam tử bên người nàng kia nhìn qua hành tung rất khả nghi, trước kia ta chưa từng gặp qua, chẳng lẽ cũng là nam nhân ở Sơn Trang. Nhưng nếu Sơn Trang có chuyện, phủ Nam Dương Vương sẽ không thể không có tin tức. Còn nữa, nếu Phương Dung Mai bỏ Sơn Trang về nhà mẹ đẻ, như vậy, nhà mẹ đẻ nàng cũng coi như là giàu có, sao lại đến nông nỗi như hôm nay. Hồng Lăng cao mày trầm giọng nói, phương diện này quả thật có nhiều điểm rất đáng ngờ. Mộ Dung Thư khép hờ đôi mắt gật gật đầu. Đúng vậy, xem ra quả thật có khá nhiều điểm đáng ngờ, trước mắt cũng không có cách nào tìm hiểu nhiều hơn, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút đi. Vâng ạ, trong mấy ngày kế tiếp đều không có tin tức gì của Phương Dung Mai, người này bất chợt xuất hiện rồi lại như bỗng nhiên tan biến vào hư không. Hồng Lăng tạm thời yên tâm, riêng Lưu gia tuy tiêu tốn hết 2.400.000 lượng bạc mua lại số tơ tằm đó của Mộ Dung Thư, nhưng những khách hàng quen kia đã đến thời gian hẹn lại vẫn chậm chạp không hề xuất hiện. Người của Lưu gia sốt ruột, rốt cuộc thương nhân kia phái người truyền tin đến, nói là năm nay không có ý định mua tơ tằm. Sau khi nhận được tin này, người của Lưu gia nhất thời không biết nên làm gì. Lúc trước bọn họ vốn không hề nghĩ những khách, góc chuyện audio.com, hàng lớn này sẽ không mua tơ tằm nữa, dù sao những người đó cũng có vài chục cửa hàng tơ lụa, vì vậy trong khế ước cũng không đề cập đến điều khoản nếu như thương nhân kia không mua tơ tằm sẽ phải bồi thường ra sao. Tuy rằng mấy người đó có mang đến vài 300 lượng bạc đến bồi thường, nhưng số lượng lớn tơ tằm hiện đang trong tay họ phải làm thế nào? Huống hồ số tơ tằm này còn phải dùng cái giá cắt cổ để mua lại. Lưu lão gia đã nhiều ngày bạc mất nửa tóc, mỗi ngày ở ngoài chạy vạy ngược xuôi, muốn tìm người mua tơ tằm, nhưng không biết những kẻ buôn bán tơ tằm đây là bị làm sao, lại chẳng ai ngó ngàng đến, khiến cho hiện tại toàn bộ số tơ tằm của trấn Thượng Trí đều nằm trong tay bọn họ, kết quả lại chẳng ai chịu mua. Nhất thời, Lưu lão gia lo lắng đổ bệnh nằm liệt giường. Đây chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong sự kiện người què đang phát sinh. Mặt khác, sau khi Triệu Sơ ở trấn Thượng Trí biết Vũ Văn Mặc cũng đến đây bèn tìm đến huyện nha gặp hắn. Cùng lúc đó, các cô nương của trấn Thượng Trí biết tin ở đây liên tục xuất hiện hai vị Mỹ nam tử như vậy, hơn nữa còn có thân phận hiền quý, tất nhiên là làm cho những cô nương này dạo dực đồng loạt tụ tập trước cửa nha môn, nhưng từ đầu tới cuối những cô gái nghe tiếng gió mà tới này đều không một lần được gặp hai kẻ họa nam kia, càng miễn bàn nhìn thấy khuôn mặt họ. Tuy rằng trong trấn xảy ra chuyện người què khiến lòng người bàng hoàng, nhưng dân chúng cho rằng Nam Dương Vương và Ngũ Công Tử Triệu Gia đều ở đây, người què kia sẽ không dám hành động. Quả nhiên, đã nhiều ngày vô cùng bình yên, có vẻ như người què đã biến mất khỏi trấn Thượng Trí. Phu nhân, hai ngày này có rất nhiều thương nhân lui tới đều định mua tơ tằm của chúng ta vào năm sau. Đặc biệt dựa theo lúc trước ngài đã căn dặn, thiên tằm thi tăng giá gấp 3, các loại còn lại tăng gấp 2, mà sau khi nghe xong, những thương nhân kia đều không có ý kiến gì, xem ra giá này bọn họ có thể chấp nhận được. Trương Anh đem mấy đơn đặt hàng giao cho Mộ Dung Thư để nàng xem qua. Mộ Dung Thư gật gật đầu. Những thương nhân này phần lớn là khách hàng lui tới buôn bán cùng Lưu gia và Trương gia trước đây, e là Triệu Sơ đang âm thầm động tay chân khiến những người này không dám hợp tác với Lưu gia, kết quả đều đến chỗ này của họ. Thiên tằm thi vốn sản lượng cực ít mà trấn Thượng Trí mặc dù là khu vực nuôi tằm, nhưng những người nuôi tằm bán tơ này lại không kiếm được bao nhiêu, quanh năm suốt tháng vất vả để rồi tiền chui vào túi kẻ khác. Mà những kẻ trung gian buôn bán hoặc các thương nhân mở cửa hàng tơ lụa mới là người kiếm lợi nhiều nhất. Vì vậy cái giá đắt gấp đôi gấp ba này đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Cuộc sống của đa số người dân nuôi tằm ở trấn Thượng Trí đều không mấy dư giả, nàng vừa là khởi đầu sự nghiệp đồng thời cũng tiện thể quan tâm đến dân chúng nơi này, không còn gì bằng. Nàng nâng giá bán thì họ cũng sẽ được hưởng lợi, theo tin rằng những người dân này sẽ chăm chút đầu tư hơn cho việc nuôi tằm. Nàng muốn tập hợp tất cả các hộ nuôi tằm ở trấn Thượng Trí lại ở một nơi, rồi sau đó hình thành một khu vực chuyên biệt, đợi sau này nàng có thể mở cửa hàng tơ lụa, lúc đó nàng sẽ có thể lũng đoạn toàn bộ thị trường tơ lụa của Đại Hoa Quốc. Dù sao từ trước tới nay tơ lụa đều dành cho người phú quý sử dụng, như vậy nàng đón đầu nhu cầu thị góc chuyện audio.com Trường đưa ngành công nghiệp tơ lụa lên một tầm cao mới. Lát nữa Trương Tuyền trở lại, e là phải làm phiền phu nhân cùng đi với ta đến nhà Trương Đức một chuyến, thiên tàm ti của nhà hắn là nhiều nhất, nhưng sau khi hắn nghe nói chúng ta tăng giá gấp ba cũng đồng thời tăng giá thiên tàm ti lên như thế để bán cho chúng ta.